Đế quốc bại gia từ, chương 1446, thắng không kiêu, bại không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạng Phúc nắm chặt quả đấm, sắc mặt xanh mét, âm trầm tới cực điểm, mắn dự cảm xấu ứng nghiệm. Nam Vương Hạng Lâm bỏ mình, đây chính là chết ở địch quân trong tay cái thứ hai chư hầu vương. Đáng chết, hắn không biết nên dùng cái gì lời nói tới hình dạng tâm tình của giờ khắc này, thậm chí đều có một loại sinh lòng run rẩy cảm giác. Đồng thời, vậy xông ra một loại bi thương. Hạng Lâm đến mới bao lâu, hôm nay bỏ mình, cái này làm cho đến tiếp sau này chuẩn bị tới tiếp viện chư hầu vương nên nghĩ như thế nào? Hạng Phúc tĩnh tọa một buổi sáng, mới tính là bình phục, miễn cưỡng đón nhận cái hiện thực này. Người đã chết, nên suy tính là như thế nào vững vàng tiêu trừ cái này mang tới ảnh hưởng. Hạng Chỉ, hắn đầu óc tránh qua một cái tên, khẳng định trước Nam Vương có lòng dự cảm, liền trước thời hạn phái người đưa tới cho hắn vậy phong thơ đích thân viết. Phe địch tấn công không có biện pháp thay đổi, nhưng nếu là trợ giúp kịp thời có lẽ có thể cải biến chiến cuộc, cao ấp thành cũng sẽ không bị công phá thất thủ. Hắn bên này quả thật tận lực bị địch quân kéo không cách nào cứu viện. Có thể ở Hạng Trị bên kia, nhưng cũng không có đại quy mô binh lực, hắn hoàn toàn có thừa lực, có thể hắn nhưng ngồi trên vách xem, phớt lờ không để ý tới. Đây đã là lần thứ hai, như vậy hành vi, so kẻ địch hơn nữa đáng ghét. Hạng Phúc càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khó dằn. Hắn đem lá thư này giấu ở trong ngực cất xong, đây là chứng cớ cũng không thể thất lạc. Chuẩn bị ngựa, bổn vương phải đi tìm Hằng Vương. Hằng Vương Hạng Thái, là chủ sự chư hầu vương, hắn cảm thấy có cần phải một lần nữa chư hầu vương hội nghị, bàn xử trí như thế nào Hạng Chỉ. Hơn nữa viện quân của triều đình vậy phải đến, còn muốn thương nghị đối địch chiến lược như vậy mơ hồ đánh nhưng mà không được. Đủ Hồng, bổn vương rời đi sau đó, nơi này do ngươi trông coi, lấy cố thủ làm chủ. Quảng cáo, cũng an bài xong sau đó, Hạng Phúc bước chân vội vã rời đi, đi trước tìm Tĩnh Vương Hạng Nham, rồi sau đó đồng thời đi tìm Hằng Vương. Hô, mà giờ khắc này, Đoan Vương Hạng Trị thở dài, phe địch rốt cuộc lui binh, hoặc giả nói là không có ở đây thường xuyên xâm nhiễu. Hắn thật sự là đầu cũng mau lớn, ở Bắc Vọng Thành khu vực có phe địch kỵ binh ở chỗ này, cụ thể có nhiều ít số lượng đến hiện tại hắn cũng không biết. Đến mỗi có cơ hội, liền ra tới xâm nhiễu một sóng, hơn nữa còn đều là kỵ binh, tốc độ hành động rất nhanh, đánh xong chạy, đuổi theo cũng không được. Hắn vậy từng phái binh đại quy mô tìm qua, nhưng lại ăn lớn đau khổ, đang siêu tầm quá trình, không thể tránh khỏi sẽ phân binh, như vậy thì cho bọn họ cơ hội. Vậy vì vậy tổn thất rất lớn, Hạng Trị thật sự là mệt nhọc đối phó. Hắn nhưng không biết, đây chính là du kích chiến chỗ tinh túy. Địch tiến ta lùi, địch lui ta truy đuổi. Ban đầu Vương Khang để cho kỵ binh ở lại chỗ này, chính là dạy như vậy tác dụng. Đặc biệt gần đây địch quân lại là công tới, hắn thật sự là tự lo không xong, không có cách nào đi cứu Nam Vương. Hiện tại địch quân rốt cuộc lui binh, Hạng Trị liền bắt đầu bắt tay an bài phải phái binh đi tiếp viện Nam Vương. Lần trước bởi vì Tấn Vương sự việc, lòng hắn biết vậy sẽ đưa tới mấy cái khác chư hầu vương bất mãn, mà hắn lại tiếp thu Tấn Vương tàn quân, tự giác đối lý. Lần này cũng không thể lại làm trên vách xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quân rất nhanh tụ họp đang chuẩn bị lên đường, một cái ác dây dưa truyền tới. Nam Vương bị chém, cao ấp thất thủ, toàn quân chết hết. Hạng Trị trực tiếp sụi lơ ở ghế ngồi, dù gì nói. Nhanh như vậy sao, cái này cũng đã là cái thứ hai. Hắn đang suy nghĩ, mình có khả năng hay không cũng sẽ là cái kết quả này. Qua tốt một lát, Hạng Trị mới là miễn cưỡng tỉnh hồn, đón nhận cái hiện thực này. Lại một cái chư hầu vương chết, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đối mấy phe tất nhiên là một cái đả kích thật lớn. Người đâu, chuẩn bị ngựa, Hạng Trị ngồi không yên, cứ việc còn không có nhận được thông báo, nhưng hắn biết nhất định phải chư hầu hội nghị. Lần trước hắn liền không tham gia, lần này nhất định phải đi. Hạng Trị mau chuẩn bị tốt, lập tức lên đường, hắn cũng phải đi tìm Hằng Vương. Chỉ là hắn còn không biết, hiện tại tất cả lớn chư hầu vương, đối hắn đã có rất lớn bất mãn. Nam Vương chết lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp các lộ chiến tuyến. Vương Khang cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được Lô Triệu đưa tới cặn kẽ tin chiến sự, dĩ nhiên còn bao gồm chiến lực phẩm, Hạng Lâm đầu người. Đây có thể lại là một cái hiếm có thắng lớn, chủ doanh, một phiến vui mừng. Hạng Lâm chết, hắn 200.000 đại quân tiêu diệt toàn bộ, mấy lần công chiến, mà nay phe địch quân lực đã chưa đủ 400.000, ngược lại ta phương một mực chiếm cứ chủ động, tướng tương đối, tổn thất cũng không lớn. Đúng vậy, ngắn thời gian ngắn, phe địch đã tổn thất hai vị chư hầu vương, đây có thể so binh lực tổn thất mang tới ảnh hưởng lớn hơn. Lần này có thể lấy được thắng lớn đều là thống soái đại nhân coi là mưu kế không bỏ sót, thần cơ doanh lại là phát huy tác dụng cực lớn, một ngày phá thành quả thật giai thoại à, dĩ nhiên, Lô Triệu tướng quân vậy công không thể không. Soái doanh bên trong, người người sắc mặt mừng rỡ kích động không thôi, đối kế tiếp chiến sự, tràn đầy tự tin. Vương Khang vậy rất hài lòng, kế sách là lập ra, nhưng còn muốn đầy đủ đến cụ thể thực hiện. Trước mắt xem ra tương đương hoàn mỹ. Ở Vương Khang xem ra, lớn nhất thu hoạch không phải giết Nam Vương Hạng Lâm, cũng không phải diệt hắn bao nhiêu người. Mà là hắn lập ra một con đường khác tuyến, có một cái tốt đẹp mở đầu. Theo Lô Triệu đưa về chiến tình nói, bọn họ đã thu nạp vượt qua hơn 10.000 người phe địch binh lực đầu hàng, hơn nữa sắp xếp trong quân. Đồng thời, bởi vì đối dân một loạt chính sách thi hành, cũng nhận được tốt đẹp phản hồi. Cao ấp thành dân trong thành người dân ngăn chặn tâm trạng bình rơi, vậy đón nhận bọn họ tồn tại thậm chí còn có chủ động giúp. Quảng cáo, đây là một cái cực tốt hiện tượng, công dễ thủ khó khăn, muốn chân tránh chiếm cứ một chỗ, không chỉ là tiêu diệt phản kháng lực lượng võ trang, trọng yếu hơn chính là như thế nào có thể để cho bản xứ thuộc dân tiếp nhận. Bởi vì những người này cơ số lớn hơn, không thể nào toàn bộ giết xong. Vương Khang đại quân cuộn sạch công vào, không thể nào bắt lại một thành, liền phái trọng binh chú đóng, như vậy binh lực phân hóa nghiêm trọng cùng hắn đánh tới Sở Quốc đô thành Thọ Xuân, hắn liền không binh, cái này còn làm sao lớn. Cho nên, đối sở dân tư tưởng dẫn dắt rất trọng yếu. Kiềm chế nhiều năm như vậy, Vương Khang thì phải làm cái này mồi lửa, đem bọn họ kiềm chế phóng thích tâm trạng đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lô Triệu thành công, có thể nói là mở một cái tốt đầu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang trầm giọng nói. Thực vậy, chúng ta là lấy được một ít chiến quả, nhưng như cũng không thể hết lấy xem nhẹ, chớ quên, Sở Quốc phía sau tiếp viện sắp đến, từ toàn bộ chiến cuộc tới xem, to lớn binh lực chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Tinh thần sục sôi là chuyện tốt, nhưng cũng không thể có kiêu táo tâm trạng, hy vọng các ngươi các bộ tướng lãnh, làm xong dẫn dắt. Nhớ lấy kiêu binh thất bại. Vương Khang kịp thời cho tạt một chậu nước lạnh, đây cũng là cần thiết nhắc nhở. Làm một hợp cách thống soái, nhất định phải bảo đảm thắng không kiêu, bại không nổi. Lập tức phái người đem Hạng Lâm đầu người đưa cho Hạng Thái. Nghe được này, mọi người đều nở nụ cười. Đây đã là cái người thứ hai đầu, không biết bọn họ thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngoài ra, rồi đưa một phong thơ đi qua. Vương Khang bình tĩnh nói. Nói chính xác là một phần chiến thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.